Chiến thần Hào Môn, chương 1545, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập truyện 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nghe được thanh âm này, Tì Mã Tuyền biến sắc, thấy Đàm Hưng Thịnh phải đi ra ngoài, lập tức tự tay ngăn lại hắn. Người đừng đi ra ngoài. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sắc mặt hắn hơi có chút ngưng trọng. Là chúng ta Tư Mã gia. Đại trưởng lão tới. Tì Mã Tuyền thật bất ngờ. Đại trưởng lão làm sao sẽ tới? Nghe hắn giọng nói. Sợ rằng phải nháo sự a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này Đông Hải. Nơi nào là gây chuyện địa phương? Tì Mã Tuyền không dám nghĩ nhiều như vậy. Lập tức đi ra ngoài. Cực đạo võ quán ngoài cửa lớn. Mấy chục người che ở cửa. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mà ở cửa, Tì Mã Cương đứng ở đó. Vẻ mặt sát khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại trưởng lão, Tì Mã Tuyền vội vã chắp tay. Gặp qua đại trưởng lão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn không khỏi có chút bận tâm. Cái này cực đạo võ quán chu vi. Đều là giang ninh nhân. Nhiều lên hàng trăm hàng ngàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cần 5 phút đồng hồ. Nơi đây cũng sẽ bị vây quanh. Đến lúc đó đừng nói là hắn. Coi như là đại trưởng lão Tì Mã Cương. Đều phải chết ở chỗ này. Đông Hải đoàn kết cùng cường thế. Hắn là chân chính đã lĩnh giáo rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi không phải là bị nhốt sao? Chứng kiến Tì Mã Tuyền đi ra. Tì Mã Cương nhất thời nhíu mày. Hắn gió bụi mệt mỏi tới rồi. Thật không nghĩ đến. Tì Mã Tuyền dĩ nhiên là tự do. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đại trưởng lão. Giang Ninh vẫn chưa hạn chế tự do của chúng ta. Chấm. Không có nhốt ngươi. Ngươi vì sao không trở về Trung Nam Sơn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tì Mã Cương lập tức quát lớn. Căn bản cũng không cho Tì Mã Tuyền cơ hội giải thích. Sắc mặt của hắn nhất thời trầm xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trước mắt Tì Mã Tuyền. Nơi nào như là bị nhốt bộ dạng. Quay lại tự do. Lại vẫn ở Đông Hải lưu luyến. Không trở về Trung Nam Sơn, là cảm thấy còn chưa đủ ném Tư Mã ra mặt của sao? Đại trưởng lão bớt giận, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tì Mã Tuyền càng gấp rồi. Hắn đã nghe được người bên cạnh ở phát tin tức. Đại lượng người, lập tức sẽ đến. Cũng xin đại trưởng lão bình tĩnh chớ nóng. Nghe ta giải thích, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vội vàng tiến lên, chắp tay cung kính nói. Đại trưởng lão, cái này Giang Ninh vẫn chưa giam giữ chúng ta, nhưng là không có cho phép chúng ta ly khai. Cho nên, ba, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tì Mã Cương căn bản cũng không nghe. Giơ tay lên chính là một cái tát, trực tiếp đem Tì Mã Tuyền quất được lùi lại mấy bước. Người còn có mặt mũi nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không có bị người nhốt. Quay lại tự do. Lại vẫn ở lại Đông Hải không nói. Bây giờ còn vì Na Giang Ninh giải vây. Chẳng lẽ không biết. Họ Tư Mã Thăng chức là chết ở Giang Ninh trong tay. Tì Mã Hằng tức thì bị Giang Ninh nhân sở phế. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây đối với Tư Mã gia mà nói. Chính là huyết hải thâm cừu. Tì Mã Tuyền không nghĩ giết Giang Ninh báo thù. Còn ở đây giải thích cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cút ngay cho ta. Chấm. Tì Mã Cương vẻ mặt sát khí. Hắn ngẩng đầu. Nhìn đứng ở cửa Đàm Hưng Thịnh đám người. Không chút khách khí. Giao ra Tì Mã Hằng. Ta có thể cho các ngươi bị chết thẳng thắn một điểm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đàm Hưng Thịnh nhíu, khẽ gật đầu. Sau lưng Đàm Long lập tức xoay người vào võ quán. Bất quá khoảng khắc, rậm rạp, có chừng hơn 100 người trực tiếp xông đi ra. Dẫn đầu, chính là Phương Thu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dù cho thương thế trên người không có tốt, hắn như trước đứng ở trước mặt nhất. Hắn là cái này cực đạo võ quán đại sư huynh, thì có trách nhiệm bảo vệ cẩn thận nơi đây. Chỉ bằng những thứ này rác rưởi, cho rằng có thể đỡ nổi ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ti Mã Cương cười lạnh một tiếng, không khách khí nói, ta cuối cùng cho các ngươi một cơ hội, giao ra Ti Mã Hằng, bằng không đừng trách ta thủ đoạn độc ác. Các hạ xuống đây thế ồn ào, thứ nhất là muốn giết người, cho là thật thật là lớn lệ khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đàm Hưng Thịnh bình tĩnh nói, Ti Mã Hằng hoàn toàn chính xác ở chúng ta cái này, bao quát Ti Mã Tuyền ở bên trong đám người, bây giờ đều xem như là hạn chế ở Đông Hải. Giang Ninh không đồng ý để cho bọn họ đi, bọn họ liền không thể đi. Bất luận là ai tới, hắn đồng dạng không có gì khách khí. Nhìn Ti Mã Cương, cảm thụ được Ti Mã Cương trên người phát ra cuồng bạo khí thế, trong lòng biết thực lực của người này rất mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng, đây là Đông Hải. Giang Ninh đã nói, bất luận là người nào tới, Đông Hải cấm địa tên, đều tuyệt đối sẽ không bị người phá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất luận, trả giá cao gì, cách chương.